Thần Khống Thiên Hạ, chương 2336, địa bàn truy hồn yêu, 2. Gocchuyenaudio.com. Lăng Thần Bảo Trì Tia Thanh Tỉnh cuối cùng ra lệnh cho Giao Long màu vàng. Dương Hải và Bàng Thống cũng nghe được lời này của Lăng Thần. Biết rõ Lăng Thần có biện pháp hữu dụng, cũng ra lệnh cho thánh thú của bọn họ bay lên không trung làm ra động tĩnh khiến Lăng Tiếu biết bọn họ ở nơi này. Bởi vì truy hồn yêu sợ nhất chính là bổn nguyên thiên hòa. Chỉ cần Lăng Tiếu đi tới đây thì bọn họ sẽ được giải nguy. Nếu như thánh thú hộ thân có thể mang bọn họ rời khỏi đây thì quá tốt. Đáng tiếc lại bị lực lượng không hiểu kéo xuống. Không thể rời khỏi chỗ này. Bọn họ cũng không biết thánh thú có bị như thế không. Bọn chúng biết tình huống nguy cấp nên gào rú một tiếng. Đều bay lên không trung. Mà lần này bọn chúng không có bị ngăn cản, trực tiếp bay thẳng lên đỉnh núi. Bọn chúng cũng mặc kệ quấy nhiễu thánh thú gì đó, dốc sức liều mạng không ngừng gầm rú. Mà lúc này Lăng Tiếu cùng Long Ngũ quả nhiên cảm ứng được động tĩnh bên này. Dùng tốc độ nhanh nhất bay qua hướng bên đó. Đại ca nhất thiết không thể có việc à hát, Long Ngũ mau hơn nữa. Lăng Tiếu khẩn trương đến cực điểm. Hắn không ngừng thúc giục Long Ngũ tăng tốc độ lên, dùng tốc độ của Long Ngũ có thể nhanh chóng như thiểm điện. Không gian trong cự ly gần nó có thể nhảy qua thật nhanh. Mà những thánh thú muốn ngăn cản đều bị Long Ngũ bỏ qua sau lưng. Qua một hồi Lăng Tiếu đi tới địa bàn của truy hồn yêu. Nhìn thấy Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàn Thống và ba đầu thánh thú đang bị thánh thú khác vây đánh. Lăng Tiếu lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn Long Ngũ quát, Long Ngũ ngươi trợ giúp bọn chúng, ta đi xuống dưới xem một chút, đi tới chỗ này Lăng Tiếu đã cảm ứng được khí tức yếu ớt của đám người Lăng Thần. Dương Hải và Bàng Thống, chẳng suy nghĩ nhiều, bay ra khỏi người của Long Ngũ xuống dưới. Vào lúc hắn đáp xuống thì hắn cảm giác thức hải có nguy cơ bao phủ, mà thân thể của hắn không bị khống chế kéo xuống. Bị một đạo hấp lực lớn kéo thẳng xuống một bụi cau. Định lực của Chí Tôn Thủy Thần rất cường đại, nhưng vẫn bị lực lượng này trói buộc rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó một đạo hồn lực từ bốn phương tám hướng lao tới. Muốn chui vào thức hải của hắn, đây là địa bàn của truy hồn yêu. Trong nháy mắt Lăng Tiếu đã nghĩ tới cái gì đó. Hắn đổ mồ hôi lạnh, những yêu vật này công kích thức hải. Muốn tiến vào thức hải của Lăng Tiếu đã bị Long Phượng Thần Công ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa còn hấp thu ngược lại, căn bản không có tạo thành nửa điểm thương hại với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rơi xuống mặt đất, chỉ thấy Lăng Thần, Dương Hải và Bàng Thống cách đó không xa bị vùi dập không thuộc về người. Gương mặt vặn vẹo dữ tợn, hồn lực của truy hồn yêu này không cách nào giết chết bọn họ. Nhưng vẫn có thể vùi dấp bọn họ, cuối cùng chỉ sợ rút thần hồn của bọn họ ra và thôn phệ. Lăng Tiếu lướt qua, nói, đại ca nghe chỉ thị của ta a, buông lỏng thể xác và tinh thần. Thuận theo ý niệm của ta, giọng của Lăng Tiếu vang vọng trong khu vực rừng cây này. Cũng chấn động khiến Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàng Thống thanh tỉnh lại, nghe theo chỉ thị của Lăng Tiếu, trong nháy mắt bọn họ buông lỏng. Bọn họ bị ý niệm của Lăng Tiếu thu vào trong dược đỉnh. Chỉ cần thoát khỏi công kích của truy hồn yêu ẩn hình này. Bọn họ tạm thời không có nguy cơ gì. Sau đó nghĩ biện pháp giúp bọn họ khôi phục lại. Lúc này Lăng Tiếu mới chấn định lại. Trên mặt cười lạnh, nói, bản cung vừa tiêu diệt xào huyệt huyết hung yêu. Truy hồn yêu lại đi ra gây khó dễ cho ta. Vừa vặn ta dùng các ngươi tiến giai đi. Cảnh giới thần hồn của Lăng Tiếu đã đạt tới thấp giai viên mãn. Hơn nữa thức hải đã mở rộng ra vài lần, hồn lực công kích cũng tăng lên trong phạm vi lớn. Chỉ cần hắn hấp thu thêm một ít hồn lực, vừa vặn có thể trợ giúp hắn đạt tới Chí Tôn Trung Giai Thủy Thần. Tới lúc đó dù hắn đối mặt Chí Tôn Trung Giai Thủy Thần cũng không đủ gây sợ. Lăng Tiếu đứng tại chỗ, sau khi hấp thu không ít hồn lực, rõ ràng không có động tĩnh nào khác, chuyện này khiến hắn cảm thấy buồn bực, Lăng Tiếu thì thào tự nói, chẳng lẽ biết bản cung lợi hại nên trốn rồi, nói xong Lăng Tiếu dùng lục đồng tử quan sát chung quanh. Cơ hồ tất cả những thứ vô hình hữu hình đều hiện ra trong mắt của hắn. Sau đó sắc mặt của hắn đại biến. Hắn thấy rõ cái gì khiến hắn chấn kinh như vậy. Chỉ thấy chung quanh hắn là vô số bóng dáng yêu vật đang di động thật nhanh. Bọn chúng cũng không có hình dạng thực chất, mà là như mây khói vậy. Có ngũ cân kỳ dị, không có thân thể, giống như tàn hồn của nhân loại sau khi chết đi. Bọn chúng không ngừng di động. Đại đa số đều di chuyển chung quanh hắn. Chúng bộ dáng dương nanh múa vuốt, vô cùng hung tàn. Lăng Tiếu chấn kinh không phải hình dáng của bọn chúng, mà là số lượng của bọn chúng quá khủng bố. Ở gần hắn đã có số lượng cả vạn con. Bọn chúng giống như cô hồn dã quỷ, càng không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất xẹt qua. Người nào nhìn thấy thì lông tóc cũng dựng đứng. Những con truy hồn yêu cao giai thì hình thể tương đối lớn, còn có thể hóa thành đủ loại hình dạng, hồn lực dao động to lớn. Trong đó có 2-3 con đang phun kim quang công kích thức hải của hắn. Lăng Tiếu có được Long Phượng Thần Cô trợ giúp, đối với công kích này có thể nói là miễn dịch. Đồng thời Long Phượng Thần Cô này có thể chuyển hóa công kích thần hồn cho hắn sử dụng. Đây là bổ phẩm tốt nhất. Lăng Tiếu lúc này vô cùng hưng phấn. Nếu hắn có thể hấp thu đám truy hồn yêu ở chỗ này, như vậy thành tựu thần hồn chí tôn trung giai là chuyện dễ dàng. Lăng Tiếu nghĩ tới đây, lập tức không khách khí muốn thu toàn bộ truy hồn yêu này lại. Hắn vận chuyển khống thần quyết, Long Phượng Thần Cô bắn ra thần quang. Một đạo hấp lực cũng sinh ra hấp thu đám truy hồn yêu này vào trong thức hải của hắn. Đám truy hồn yêu này cũng không cao giai lắm. Lăng Tiếu muốn đối phó chúng quả thật quá dễ dàng. Nhưng mà đám truy hồn yêu cứ như thế ít đi hơn 4.000 con. Chúng trừ hồn lực ra thì không có lực phòng ngự gì. Thật sự rất dễ dàng thu thập. Chúng cũng không tính là quá cường đại. Dùng cấp bậc của Lăng Tiếu mà nói hấp thu toàn bộ chúng mới có thể đột phá. Nhưng mà thời điểm hắn muốn hấp thu thật nhiều thì đám truy hồn yêu chung quanh đã hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Xem ra chúng cũng biết bổn cung không dễ chọc, không ngờ lại trốn đi. Lăng Tiếu cười nhạt nói ra, hắn cũng không lo lắng đám truy hồn yêu này trốn thoát. Hắn đã tính trước cả rồi, nơi này là địa bàn của chúng. Nhưng hắn là lại cảm ứng được bên này có được hồn lực khổng lồ. Chính là tồn tại cường đại này mới có thể hấp thu hắn từ trên không trung xuống. Mà Lăng Thần, Dương Hải và Bàng Thống mới bị nó trấn áp sau đó bị đám truy hồn yêu nhỏ yếu dày vò như vậy. Nếu như có thể hấp thu truy hồn yêu này, hồn lực của Lăng Tiếu chắc chắn sẽ tăng lên thật lớn. Cách chương.